Crash ơi, mày hay lắm. Chương 99, quan trọng hơn cả thanh xuân chính là tình bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, tao đoán chắc Thu Nguyệt là đứa mồm miệng giữ kín. Dù có dùng kế sách gì xảo quyệt cũng không thể nào hỏi xem ra thế hoàn cảnh nó ra sao. Với cả bọn tao và nó cũng chỉ là bạn bè không thân, cũng không cùng chung chí hướng. Đơn giản là tính cách khác nhau một trời một vực, cũng không thể nào chơi chung với nhau được. Giống như bạn bình thường, không hơn cũng không kém. Lời lẽ giao tiếp với nhau như bạn bè xa lạ, khác với A Đình rất nhiều. Dù nó là đứa cuối cùng vào nhóm nhưng vẫn bộc lộ được tính nết ương ngạnh nhau. A Hào cũng vậy, tuy thấy hắn cứ im im nhưng lúc nói chuyện lại rất quan tâm đến người xung quanh. Cũng rất hòa nhập với bạn bè. Thuần Nhã thì cái tật mê gái không bỏ nhưng cũng rất giống ở chỗ là vui vẻ. Thích đùa theo cả đám. Thu Nguyệt thanh toán tiền xong thì bỏ đi mất hút. Tao nhìn theo, thật không hiểu được tâm tư của nó là gì mà. Thế Mỹ cầm ly trà đào trên tay. Nó hút một hơi rồi khẽ cau mày. Mày quan tâm làm gì? Nó không có thích hoạt động theo kiểu như tụi mình như mày nghĩ đâu. Tao đã hỏi nó về gia đình nó như thế nào nhưng nó toàn lơ đi. Trân Châu còn chưa kịp hỏi về bí quyết chăm sóc tóc mà đã vội quay lưng bỏ đi rồi. Nó xoa xoa chỗ thái dương để tịnh dưỡng nhớ về mái tóc kia. Trân Châu, tớ nghĩ là cậu ấy không muốn để lộ đời tư của mình quá đâu. Nhưng tớ không thể đoán được ánh mắt đó là gì cả. Một ánh mắt vô hồn, điềm đạm và có chút bí ẩn. Làm cứ như Thu Nguyệt là một người thần bí bước ra từ thế giới khác vậy. Một con người siêu nhiên chăng? Đình An nheo mắt, ngay cả người thông minh như Trân Châu còn không đoán được thì làm sao mày đoán được đây? Câu nói làm người khác tổn thương. Tao thư thả ngồi đó. Tay chấp niệm nhẹ nhàng nói. Bộ thần thiếp ngu lắm hả? Đình Đình ừ một tiếng làm con tim này vỡ thành trăm mảnh. Còn đau hơn việc phải nhịn ỉa từ tiết một đến lúc đi về nhà vậy. Thật sự rất đau đớn. Tao lại ôm ngực té xỉu. Trân Châu. Nhưng tớ lại thấy cậu ấy rất cô đơn. Hơn nữa cái ánh mắt đó thể hiện sự buồn bã không muốn ai thấy. Tao. Nhưng nghe nó bảo nó bị vậy từ hồi nhỏ rồi. Mặt nó vô cảm nên phải đeo kính cho bớt bị hiểu lầm đấy. Trân Châu thương cảm, cũng tội ghê. Đình Đình, muốn tháo cái kính đó ra để coi gương mặt xinh đẹp kia quá. Đình An, mày cũng ác ghê. Từ khi nào mày lại muốn gây sự với Thu Nguyệt thay vì Thế Mỹ vậy? Đình Đình nhún vai, nó kênh kiệu hiên ngang đáp lời. Ối giời, quan tâm chi cái con Hà Bá Đụ Thế Mỹ chứ? Bây giờ chẳng phải Thu Nguyệt là trung tâm của sự chú ý sao? Mà nếu có thể gây sự với hai đứa nó thì thật vui. Thế Mỹ, tao chỉ sợ lúc đó mày chưa gây sự được với tao thì bị đám đàn em của Thu Nguyệt đánh bầm mình rồi. Đình Đình nổi da gà. Nó muốn dựng lông háng vì sợ mình sẽ chọc phải chị Đại. Lúc đó chắc xách cái lồn đi tám hướng quá. Lỡ nó cho vài đường dao vào mặt chắc nữa hết đi thi người mẫu. Thế Mỹ khinh, chỉ được cái to mồm. Thế là một mùa hè nóng bỏng lại qua đi. Có lẽ đó cũng là mùa hè cuối cùng của đời học sinh bọn tao. Trôi đi theo từng cái kim đồng hồ đang xoay tròn như một quỹ đạo. Cuống con người ta vào những thứ được gọi là kỷ niệm, phải. Tao đang mơ tưởng về mớ kỷ niệm giang dở còn sót lại trong thời từ lớp 1 đến 11 tới giờ. Đúng là 11 năm được gặp gỡ nhiều người làm cho tao thấy cuộc sống thú vị biết bao. Đơn giản là hai người bạn thân của tao bây giờ đều lớn lên từ hồi mẫu giáo cùng nhau. Lại gặp được thêm 4 người nữa. Thật sự là rất tuyệt vời. Phải chi còn nhiều thời gian để vui chơi nhỉ? Không phải khi không lại nhớ về những kỷ niệm xưa. Cũng không phải dở dở ương ương mà tự nhiên nhớ lại. Đều có nguyên do cả. Cụ thể là tao đang ngồi ở trong nhà kho dưới sau nhà. Đơn giản là bị bà má bắt đi dọn dẹp lại đồ đạc vì cái quần què gì tao cũng đẩy vào đây hết. Bây giờ dọn lại thì thấy nhiều đồ chơi cũ gợi nhớ lại hồi xưa. Tao mỉm cười nhìn cây đàn ghi. Ta đã bị gãy làm đôi. Hồi năm 12 tuổi đi xem người ta chơi đàn. Về nhà đòi mua cho bằng được. Đến khi đó lại thỏa mãn mà vứt đi một góc. Còn không muốn chơi thì đập vỡ nó vứt ra đây rồi biện minh khóc lóc bảo không cẩn thận bị rơi xuống đất để mẹ không chửi hay những trái bóng. Đồ chơi và cả những đống bài tập đáng ghét đều được vứt ở đây nữa. Nghĩ kỹ lại nếu tụi nó mà có thể nói chắc đêm nào cũng rủa tao vì sao lại nhẫn tâm bỏ rơi nó như vậy. Thấy mình cũng thật là đáng ghét quá chừng. Gom gọn những đồ dùng không cần thiết. Tao một lần nữa để vào túi đựng rác. Đợi xe chở rác đi ngang thì vứt chúng thêm lần nữa. Tao vừa gom gom vừa lau đi nước mắt. Mấy hảo huynh đệ à, đừng giận ta nha. Sau này đầu thai đừng làm đồ dùng nữa. Cứ làm những thứ không bị vứt đi là được. Tao ngẫm nghĩ lại. Tâm trạng lại trầm xuống như nước thủy triều đang lắng đi vậy. Nói là đồ không vứt bỏ. Thì là gì đây? Làm cây, cỏ, đá cũng có thể bị vứt. Những thứ vô tri vô giác có thể vứt ngay. Vậy làm con người thì sao? Tao liền hỏi bản thân. Làm con người có bị vứt bỏ như ba tao vứt tao không? Có như A Hào và Trân Châu bị ba mẹ bỏ rơi không? Có giống như Đỉnh Đỉnh không còn người thân nào bên cạnh mà phải sống cuộc sống lo ăn lo uống không? Nghĩ đến thật đáng sợ. Suy cho cùng đừng làm gì hết. Cứ như mây trời muốn bay đi đâu thì bay chẳng phải tốt hơn sao? Tao dừng lại nhìn thùng đồ khá lớn gói ghém cẩn thận khắc chữ. Kỷ niệm của Thái Bình. Xin đừng tùy tiện vứt bỏ. Tao liền thay đổi tâm trạng nhìn cái hộp cũ kỹ kia. Đã lâu rồi không thấy lại liền có chút ngỡ ngàng. Lúc này, mẹ tao bước vào hỏi. Đã xong hết chưa? Tao, xong hết rồi ạ, con đã gói lại mấy thứ không dùng nữa. Xe tới mẹ cứ đưa cho họ là được ạ, mẹ, làm tốt lắm. Tao ôm thùng đồ đó trên tay mình, đưa mắt về phía trước. Mẹ liền ngạc nhiên. Sao con không vứt nó đi? Tao, thứ này con không thể vứt đi được. Vứt nó đi con sợ sẽ không thể thấy được cái thứ hai y nó vậy. Nói xong tao bỏ đi trong sự hoang mang của mẹ. Mẹ à, con biết là người mở mồm ra là sổ văn sổ thơ như con là không nhiều nhưng xin mẹ đừng nhìn con bằng nửa con mắt thế kia. Lòng con đau lắm, tao nói. Vậy con lên trước nhé. Mẹ cho qua. Tao nhớ cái thứ trong đây là gì rồi. Đây là hộp đồ kỷ niệm cấp 2 của tao. Cái năm cấp 2 đầy những trò bẩn bựa đây mà. Cái thời trẻ trâu mặc quần ống thấp ống cao. Tóc thì để xéo qua bên che đi con mắt còn lại. Áo thì đống thùng không ngay gì cả mà trên tay còn cầm theo cái đồ long đao rồi làm khùng làm điên chạy rượt hai con bạn thân của mình vòng vòng trường. Trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của thầy cô giáo, nhớ lại nhục nhã biết bao nhiêu với đám em nhìn mình ngu ngơ các thứ. Tao xoa xoa đầu để không bị trầm cảm khi nhớ lại. Tao ngồi mạnh xuống giường rồi thốt lên. Ôi thời huy hoàng nay còn đâu? Bỗng có tiếng cười cất lên. Tao đưa mắt nhìn đến phía cửa phòng chưa đóng vì nãy hai tay ôm thùng nên quên bén đi. Hóa ra là Đình An và Thế Mỹ đang đứng đó nhìn. Nhìn cái khuôn mặt ngố tàu của tao đang nghĩ ngợi nên nó cười chứ gì. Toàn thích chọc ghẹo bạn của mình chứ không có thiện ý nào cả. Đình An tay cầm bịch đồ ăn vặt trên tay. Miệng bảo, mày mơ tưởng đến anh trai mặc quần xịp cầm theo roi ra đến tra tấn mày hả? Thế Mỹ tay cầm quyển truyện tranh nghe vậy liền che miệng cười. Ôi dồi ôi, tình thú ghê a, tao tức giận xém nữa quăng cái thùng vào mặt của hai đứa nó rồi. Muốn chọc tức tao đây mà, hai cái con mắm té địch này, tao hứ một cái không quan tâm. Hai đứa bay vào đi, núp ở ngoài có cần tao bế vào không? Thế Mỹ quăng quyển truyện tranh khoa học viễn tưởng lên trên bàn gần đó. Nó nhảy cà hải lên rồi dùng chất giọng khàn khàn của mình. Come here, babe. Tao chỉ thẳng vào mặt. Nói nữa là bay thẳng về nhà nghe chưa? Hai đứa nó tỏ vẻ giả chân sợ hãi. Đóng cửa lại rồi đi đến. Nó hỏi, cái quần què gì đây? Tao, là hộp kỷ niệm của tao. Cuối cấp 2 năm lớp 9 tao đã để toàn bộ những thứ quan trọng của mình vào đây. Hai đứa nó nghe xong đỏ mặt. Thế Mỹ Hồ hời đáp. Có được mở ra không? Đình An, thứ quan trọng có phải là bộ truyện tranh đam mỹ cùng với bộ đồ dùng BDSM của mày không? Mày thích thể loại biến thái mà. Tao đá đít nó. Đi về ngay. Đình An cười khà khà sáng đêm không ngủ. Tao nói giỡn chứ tao biết trong đó có gì mà. Thế Mỹ quay sang. Chấm. Có gì? Đình An. Mở ra thì biết. Hỏi tao chi? Tao nói vậy cũng tin nữa. Tao. Có cái gì có cái quần xì? Tao nhanh nhẹn mở ra. Chứ nghe hai con điên đó nói càng mệt hơn. Trước mắt tao là những tấm ảnh hồi xưa từ mẫu giáo cho tới cấp 2 đếm thử cũng đã ngàn tấm rồi. Với lại hồi đó được mẹ mua cho máy ảnh làm nhiếp ra đi trên đường thấy cái giống quần què gì cũng nhào lại chụp. Thế Mỹ cầm lên xem. Nó nhăn mặt. Cái quần què gì mày cũng chụp hết vậy? Có thờ có thiêng có kiêng có lành mà cái gì cũng chụp trong đây hết. Tao lục tiếp xem mấy tấm ảnh chụp trời chụp mây cũng rất đẹp. Trình độ chụp ảnh cũng khá lắm chứ đùa. Tao buộc lòng xạo lồn vài phát. Thông cảm. Hồi đó còn bỡ ngỡ có biết gì đâu. Đình An hú hồn. Ôi giời đất ơi. Mày chụp chúng cái bà đang hả họng ăn cơm nè. Mồm bự ghê. Để trái vừa vô thêm cây di xoài chắc cũng chưa hết chỗ. Thế Mỹ cười ỉa phá lên. Tao muốn độn thổ giật tấm ảnh trên tay nó. Lấy mấy tấm không ra gì đem đi giấu. Thế Mỹ vừa cười một chút là im lặng không nói gì. Nó chăm chăm nhìn vào tấm ảnh trên tay nó đang cầm chưa kịp coi lúc nãy. Đình An thấy vậy liền trỏ mũi vào xem. Cái củ lìn gì mà chăm chú thế? Thế Mỹ và Đình An bỗng khựng vài giây nên tao mới nhìn đến tấm ảnh cũ rít kia. Khẽ tròn mắt khi thấy tấm hình ba đứa trẻ đáng yêu đang nằm trên giường không biết bị chụp lén khi nào nữa. Nhìn dáng vẻ ngủ say như chết kia xem. Thật là buồn cười và đáng yêu đi mà. Đình An vui mừng. Là tụi mình lúc nhỏ kia. Thế Mỹ, nhìn tao lúc nhỏ đáng yêu ghê. Cái má bánh bao của tao không khác Hạ Vũ là mấy. Tao mới đáng yêu hơn. Mày nhìn Đình An nút tay nhìn buồn cười ghê. Thế Mỹ, nhớ có lần vì cái tật đó mà nó bị đau bụng rồi nhập viện đấy. Mày còn khóc in ỏi vì tưởng nó sẽ chết. Tao xấu hổ phản bác là không có chuyện khùng điên đó đâu. Sao lại ngốc mà nghĩ như thế vậy chứ? Tao nhếch mép. Cũng không bằng cái đứa đánh nhau với bạn học hồi mẫu giáo chỉ vì tranh nhau đồ ăn đến mức gãy răng đâu nhỉ. Thế Mỹ, cũng có bằng cái đứa hờ chút là đòi méc mẹ đâu. Đình An dụi đầu hai đứa tao rồi mỉm cười đưa tấm ảnh ba đứa nô đùa ở công viên vui chơi giải trí hồi cấp 2. Nhìn cái dáng ngốc nghếch của cả ba không thể nào mà bật cười lớn hơn. Công nhận thời đó style lỗi thời ghê. Thế Mỹ. Lúc đó là lúc tao phát hiện tao sợ vận tốc nhanh. Đình An long lanh nói. Cũng là lúc tao phát hiện mình sợ độ cao. Tao. Cũng là lúc tao phát hiện ra rằng. Thế Mỹ và Đình An im lặng mong chờ một câu nói nào đó. Tao lo sợ đáp. Là lúc mẹ tao điện nói một câu tới giờ tao còn sợ. Thế Mỹ. Câu gì? Tao. Mày về mày biết tay tao. Thế Mỹ. Đình An, tao cười tươi, hiền hậu đáp, nói chơi thôi, tao muốn nói với hai đứa bây là thứ tao suy nghĩ lúc đó khi chụp xong bức ảnh này là tụi bây rất quan trọng với tao, cứ như một miếng thịt trên cơ thể không thể nào thiếu đi được vì nếu mất đi sẽ không còn ý nghĩa nữa. Sợ nói ra làm bọn bây nghĩ là xến xúa, cười chê nên không thể nói. Sau đó... Cả đám lại phát hiện ra mấy món đồ chơi sinh nhật của tao mà hai đứa nó tặng. Những lá thư nhỏ xinh xinh được truyền mật thư trong mỗi giờ học chỉ để hỏi. Trưa nay mày ăn gì? Hay câu, ra về ghé tiệm net chơi game tí nhé. Còn có những đồ lưu niệm đôi của ba đứa. Cả quyển nhật ký viết chứa đầy những sự vui buồn trong đó. Cũng chỉ có bấy nhiêu đồ đạc nhưng lại là cả một vùng trời kỷ niệm. Thứ thanh xuân tươi đẹp ấy thật tốt biết bao. Làm cho chúng tao xao xuyến một hồi. Thế Mỹ nhăn mặt tự hỏi tại sao chỉ có hai tấm là ra hồn vậy nhỉ? Thế Mỹ, sao chơi từ mẫu giáo đến giờ có được hai tấm ra hồn vậy? Còn lại mày chụp cái chó gì ấy? Tao, đủ mẹ đã bảo là hồi đó còn ngỡ ngàng mà. Thế Mỹ lập tức thái độ. Mấy thứ hay thì không chụp cứ chụp cái đống cứt này làm gì? Nó đưa tấm ảnh mà trong đó là cục phân chó đang nằm trên lề đường. Tao hoảng hồn hất tấm ảnh đó ra. Ủa sao tao thiếu hụt mà chụp cái đó vậy ta? Để nhớ lại coi, lúc đó là 10 tuổi. Đang đi trên đường thì thấy cục gì có hình thù kỳ quái. Thúi thúi, thùm thùm phát ra. Lòng hiếu kỳ của con nít nên lấy máy ra chụp một cái tách ngay. Tao, tuyệt phẩm, người đi đường, sao con chụp bãi phân chi vậy? Tao ngây ngô ngước nhìn, còn nghĩ đó là sô-cô-la do người ta làm rơi khi ăn. Tao nhớ lại thì không muốn nhớ lại nữa. Đôi mắt nhìn quanh không muốn nghĩ đến. Thật sự nghĩ lại thấy mình ngu vãi đái. Nói ra chỉ sợ hai con đĩ kia cười banh ruột mắc công chở nó đi bệnh viện nữa. Đình An nãy ra một ý hay. Hay là sau khi tốt nghiệp ba đứa mình chụp chung rồi mỗi đứa giữ một tấm nha. Thế Mỹ nhanh tay lấy tấm ảnh hồi nhỏ rồi đồng ý. Đưa cho tao tấm ảnh cấp 2 xấu quắc, trẻ trâu, còn tấm còn lại mong chờ Đình An trong tương lai. Tao cầm tấm ảnh selfie bằng cây gậy 8.000 năm kia liền nhíu mày. Nhà tao mà không cho tao chọn. Thế Mỹ, ai nhanh hơn người đó thắng. Miễn cãi. Cách chương.